Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 560, tuyệt đối không nên nghĩ quá nhiều. Lãnh đạo rất tỉ mỉ hỏi thăm liên quan tới bóng đá giáo dục tập đoàn quy mô, tình trạng cùng quy hoạch. Bạch Hạo Nam còn đem điện thoại di động của mình mở ra biểu hiện ra ta Quế Tây căn cứ ảnh chụp. Đây đều là gần nhất cùng con ngựa gia nhập liên minh thương các loại giới thổi ngưu bức thời điểm thường xuyên dùng đến đạo cụ. Bạch Hạo Nam cực kỳ thành thạo. Vu Gia Lý thật an bài đem toàn bộ huấn luyện trong sân là một tòa màu trắng hình tròn kiến trúc. Công trường giàn giáo đều khí thế phi phàm. Cho nên lãnh đạo cười xưng lúc này lại để cho cái này bóng đá giáo dục tập đoàn di chuyển đến Giang Châu là thật không thích hợp. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua. Nhưng cực kỳ hoan nghênh bóng đá giáo dục tập đoàn đến Giang Châu tìm tới tư. Sau đó liền kết thúc gặp mặt nói chuyện. Lúc đầu lão Trần căn dặn có thể đem cầu thủ triệu tập lại cho lãnh đạo biểu hiện ra hà. Bạch Hạo Nam không thích đem cầu thủ dùng đối với chuyện như thế này. Nghe đối phương nói cáo từ, còn có chút thở phào. Ra lại trông thấy Nguyên Xuân nhà Hòa Thuận Ba Tây giáo luyện tại đại đường trên ghế salon nói chuyện phiếm, cái kia một ngụm Tây Bắc Khang, đem phiên dịch mệt mỏi hai bên căng thẳng. Lúc này liền nhìn ra được nguyên ông chủ bản lĩnh, chỉ liếc mắt liền nhìn ra đến mấy vị này ăn mặc là quan viên, mà lại là cấp bậc quan viên không nhỏ, xa xa chỉ gật đầu. Ngược lại là vị kia phiên dịch trợ giáo vội vàng chào hỏi ngoại tịch huấn luyện viên cùng một chỗ. Cho Bạch Hạo Nam chào hỏi, tuổi trẻ tiểu hài nhi vẫn là nắm giữ không tốt phân tắc. Bạch Hạo Nam thuận thế giới thiệu, đối Nguyên Xuân nhà cũng chỉ là nói Tây Bắc địa khu tổng đại lý. Liên quan tới Tây Tạng cùng Tây Cương cái này hai khối dân tộc thiểu số thanh huấn doanh đều tại hắn bản khối bên trong. Lần này là đi theo cả người sinh viên đại học đội tới khảo sát. Lãnh đạo lúc đầu dừng lại tại hai vị ngoại tịch huấn luyện viên trên mặt ánh mắt đều quay tới. Thân dân cùng Nguyên Xuân nhà nắm tay hàn huyên vài câu. Hỏi thăm hai cái này dân tộc thanh huấn doanh ở nơi nào. Thế mà đối Tây Bắc Khang cũng có thể nghe hiểu, dặn dò hắn muốn đem cái này thể dục sự nghiệp lên cao đến dân tộc an định đoàn kết phương diện. Nguyên Xuân nhà chất phác giản dị biểu lộ càng xe nhẹ đường quen. Trách không được hắn ngay tại chỗ các loại phương diện đều có thể thẳng tiến không lùi. Cùng lão Vu quả thực là môn phái khác nhau, nhưng đồng dạng như cá gặp nước. Cái này ngay miệng Ba Tây giáo luyện có lặng lẽ hỏi Bạch Hạo Nam đây là cái gì quan viên. Trong mắt bọn hắn thị trưởng, châu trưởng hoặc là nói châu nghị viên mới có loại này phái đoàn. Bạch Hạo Nam kỳ thật mình cũng không rõ lắm, lúc này nói chuyện càng không thích hợp. Chỉ có thể dùng cái nhún vai bĩu môi phối hợp ánh mắt nhắc nhở để nói sau. Nhưng hắn có thể nghe hiểu anh ngữ giao lưu vẫn là bị đám quan chức chú ý tới. Kia danh nữ quan viên đều cười cho Bạch Hạo Nam gật đầu. Cùng một chỗ đứng tại bên ngoài quán rượu đưa tiễn cỗ xe. Nhìn xem biến mất màu đỏ đen sau. Bạch Hạo Nam cùng Nguyên Xuân nhà bèn nhìn nhau cười. Tây Bắc hán tử gật gật đầu. Ngạch ngày mai liền đi đấy. Nhìn ngươi làm việc chán biết không chọn sai đường. Không thể lãng phí thời gian nữa. Chán muốn trở về thúc giục tăng tốc. Chúc ngươi đi được càng xa đạt được càng nhiều tên hơn âm thanh. Có phải hay không quán quân đều không ảnh hưởng chán nhóm đại sự liệt. So sánh cư cao lâm hạ quan, viên, Bạch Hạo Nam càng quan tâm dạng này đồng bạn. Có chút ngoài dự liệu đưa tay ôm Hạ Nguyên Xuân nhà. Tốt, có cơ hội chúng ta gặp lại, riêng phần mình cố gắng. Thói quen này cũng là một năm này cùng Ba Tây giáo luyện tiếp xúc nhiều mới có. Bổ ngữ hệ nam nhân liền thích ấp ấp ôm một cái. Nhiệt liệt còn hơi một tí thích bưng lấy nam nhân hôn lên khuôn mặt hai lần. Bạch Hạo Nam có đôi khi nhớ tới Khâu Trạch Đông cùng Lý Hải Chu đều hối hận năm đó hẳn là ôm một cái. Đáng thương Tây Bắc hán tử thế mà cứng ngắc lại dưới. mừng rỡ Bạch Hạo Nam ha ha ha. Trần Tố Phân ban đêm trở về cũng ha ha ha. Một mặt như tên trộm biểu lộ. Bạch Hạo Nam thu hồi chiến thuật bản điều tra. Làm sao? Không mua thứ gì? Trần Tố Phân lặng lẽ từ phía sau xuất ra cái tiểu túi giấy. Bán đều cho nguyên ông chủ cầm tới. Ha ha, đây là nguyên suối tặng cho ta. Hôm nay ta xem như qua đem nghiện. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia sân trường tinh phẩm cửa hàng cấp bậc hàng vỉa hè hàng cái túi. Không tệ lắm, chỉ là có chút sấn không lên hai ngươi thân phận. Nàng đều đại phú nhân gia, ngươi cũng là đại cổ đông. Còn mua loại này tiện nghi đồ chơi. Trần Tố Phân không quan tâm nhảy nhót qua tới giảng thuật hôm nay kỳ diệu kinh lịch. Nguyên lai nguyên suối cũng biết phụ thân ngày mai sẽ phải về quê nhà. Ăn xong cơm tối cùng Trần Tố Phân đi ra ngoài liền xin nhờ nàng cùng đi mua sắm. Ngạch mẹ muốn chán mua một chút đồ vật liệt. Có thể để cho sinh viên nhẹ nhõm nói địa phương. Lời nói, nói rõ hai vị cô nương quan hệ là thật tốt. Trần Tố Phân giống như liền có loại này thần kỳ lực tương tác. Năm đó cùng Kiều Tử Trung đụng được tốt. Về sau nhận biết Isa càng chiếu cố cái này tiểu hồ ly. Hiện tại càng giúp Bạch Hạo Nam ai cũng có thể chào hỏi. Nhưng Trần Tố Phân lúc đầu coi là vẫn là giống như trước đó đi dạo đại học chợ đêm hoặc là nhiều. Nhất cửa hàng liền đỉnh phá thiên. Lúc nói chuyện này cũng còn nhịn không được dùng sức che miệng cười múa tay múa chân. Vui vẻ đến ngồi tại bên giường giống đứa bé như thế trước sau bầy bắp chân. Kết quả nàng ra ngoài liền đón xe thẳng đến Hằng Long. Nghe nói Hỗ Hải cũng là xa hoa nhất hàng địa phương. Ngoạt tào, ta thật mộng a, ngươi biết, ta mấy năm trước đánh hàng đều đem mình quen thuộc tại trang phục thị trường mua quần áo. Nhiều nhất có thể Zara, yêu ấu kho loại này đẳng cấp diễu võ dương oai dưới. Đã không kiều tử phẩm vị, lại không toa toa dân tộc gió. Nàng thế mà lôi kéo muốn ta đi hỗ trợ đi Prada mua chút cái gì. Bạch Hạo Nam tối xài tiền bậy bạ thời điểm giống như đến đó có hạn tiêu phí qua mấy lần. Chính nàng sẽ không mua. Vu Gia Lý trước kia cũng sẽ không như vậy a. Chỉ là bởi vì béo không tự tin không dám mặc mà thôi. Túi sách loại hình cũng không ít mua. Trần Tố Phân tiếu dung nói rõ là thật tốt cười. Nàng nói nàng thử qua mấy lần. Các nàng không quá nguyện để ý đến nàng. Ha ha ha, nàng cái kia tay áo bộ mang theo tựa như cái làm sạch sẽ. Mà lại thật đi vào ánh mắt liền bối rối. Dù sao giản dị tự nhiên như cái vừa mới tiến thành tiểu người làm công. Bắt tay của ta đều bóp đau. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian bắt tới thổi một chút kia luyện bát quái liên hoàn trường tay. Thuận tiện nghe Trần Tố Phân nói khoác nàng sống thế nào hơn 20 năm tối mở mày mở mặt tiêu. Tiền một lần, dù sao tại tủ tỷ môn thần kỳ quỷ dị ánh mắt đưa mắt nhìn dưới. Trần Tố Phân ngẩng đầu ưỡn ngực giúp nguyên suối mang theo bao lớn bao nhỏ quét hơn 30 vạn hàng. Người biết nàng tối khôi hài chính là cái gì đó. Có cái mẹ của nàng chỉ định khoản tiền chắc chắn muốn điều hàng. Chúng ta đứng tại loại kia, tiểu nguyên có thể là sợ ta đứng đấy mệt mỏi, thế mà từ trong túi mò ra cái này túi nhựa, muốn đệm ở con lừa bài cửa hàng trên ghế salon để cho ta ngồi. Kém chút để cho ta một bàn tay đánh bầu trời, tranh thủ thời gian kéo qua thăm dò ta trong túi. Bạch Hạo Nam có thể tưởng tượng loại kia đứng, tại vàng son lộng lẫy. Sắc trời đất bạch không nhuốm bụi trần hoàn cảnh bên trong co quắp. Tiểu cô nương dù là trong nhà có tiền, không đi qua loại địa phương kia liền là không có cách nào bình tĩnh dáng vẻ là rất hay đấy. Rốt cuộc còn không trùy luyện ra cha nàng như thế tâm cảnh. Cười liền đi đẩy ra cái kia mấy mau tiền thấp kém túi nhựa. Bên trong có cái gỗ hộp. Cảnh khu cổ trấn lừa gạt du khách cái chủng loại kia cửa hàng thường gặp hun đen thô ráp gỗ hoàn. Ngươi đưa nàng đồ vật không? Trần Tố Phân cười hắc hắc lắc đầu. Ta lại không chuẩn bị. Lại nói nhìn nàng cái này hộp cũng không nhiều đáng tiền. không cần quá để ý, đúng không? Bạch Hạo Nam cũng nghĩ như vậy, thuận tay cầm lên đến lật ra, kết quả bên trong lập tức kim quang lóng lánh sáng mù hai người mắt. Thật sự là kim quang lóng lánh một sợi dây chuyền, mà lại phía dưới còn treo cái chữ nặng SELLOKITTYKT mèo. Lập thể vàng óng ánh loại kia, Bạch Hạo Nam lần nữa ha ha ha cười to. Tiểu cô nương này xuất thủ tặng lễ phong cách cùng với nàng cha thật sự là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối a. Trần Tố Phân thì cho cả kinh nhảy đến trên giường ngồi xổm hai tay bưng lấy. Tiếp lấy liền muốn hướng miệng bên trong đưa qua cắn. Điểm ấy nàng cùng Bạch Hạo Nam năm đó trông thấy Thụy Năng Đại Sư Kim Phật thời điểm phản ứng cũng không có sai biệt, còn tốt bị Bạch Hạo Nam ôm lấy. Ngày thứ hai còn mừng khấp khởi đem cái này dây chuyền vàng cho mang lên trên. Nói đến Bạch Hạo Nam đều chưa từng cho Hải Nhi mẹ mua qua cái gì quý giá đồ chơi. Mặc dù từ pháp luật đi lên nói Trần Tố Phân so với hắn có tiền được nhiều. Hắn ra mặt này cũng đủ dày. Bất quá so sánh trước kia cô gái thời điểm vung tiền như rác. Hiện tại Bạch Hạo Nam càng thêm không quan tâm loại vật này. Hoặc là nói lười nhác lừa gạt, toàn thân tâm phóng tới mình yêu quý sự nghiệp bên trên nam nhân. Khả năng phần lớn đều sẽ có loại phản ứng này. Còn tốt Trần Tố Phân cũng không quan tâm, vẫn như cũ cầm điện thoại di động ở bên cạnh ghi chép Bạch Hạo Nam video. Trong phòng họp nhỏ Bạch Hạo Nam làm trận này 8 tiến 4 tranh tài lúc trước động viên. Trên bàn các loại đồ uống. Lòng trắng trứng phấn pha thậm chí Thái Lan bản châu đỏ đồ uống. Miệng nhai mùi thuốc lá đường loại hình bày chỉnh chỉnh tề tề. Sinh viên đám cầu thủ đã có chút thói quen tiện tay lấy dùng. Học chu ba cà lơ phất phơ nhưng thật ra là hoàn toàn buông lỏng thân thể bắp thịt tư thế ngồi tựa ở. Cái bàn bên cạnh lắng nghe. Nghiên cứu sinh mang theo cát mẫn bọn hắn lần lượt từng cái mặc vận động máy truyền cảm. Ngoại tịch huấn luyện viên kiểm tra lần cuối hạ trang phục vớ giày loại trang bị. Trong phòng họp cũng chỉ có Bạch Hạo Nam thanh âm. Ta nhìn trong các ngươi ở giữa. Có ít người tại tiến đến cái hội nghị này thất bắt đầu. Đã không ngừng nhìn điện thoại di động hơn 10 lần. Còn có người sáng sớm liền ra ngoài mua các loại báo chí tạp chí. Hiện tại coi như cho ta mặt. Không ai nhìn điện thoại. Không ai đọc sách báo. Đúng, nói ngươi đâu, con mắt nghiêng mắt nhìn cái gì nghiêng mắt nhìn, cười vang bên trong, mọi người cùng nhau khinh bỉ bên kia đồng bạn, gia hỏa này gan lớn, ta nhìn Trần huấn luyện viên, hôm nay đẹp đặc biệt, Trần Tố Phân nâng điện thoại di động, hai tay không nhúc nhích tí nào, lộ ra càng qua loa biểu lộ bạch nhãn gia hỏa này. Bạch Hạo Nam điều tiết bầu không khí liền nói chính sự. Ta không tham gia qua thi đại học, nhưng ta nghĩ loại cảm giác này khả năng cùng thi đại học không sai biệt lắm. Trận đấu này thắng vậy liền trước 4 mạnh, thua cái gì đều không có. Bát cường trước đó, chỉ sợ chuyện này ngẫm lại cũng không có ý nghĩa gì. Ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra, tất cả mọi người sẽ tâm bình khí hòa đánh một trận là một trận. Nhưng là hiện tại tiến đấu vòng loại. Tiến bát cường, đoán chừng liền sẽ nghĩ hơn nhiều. Cửa thôn Thúy Hoa có phải hay không cũng phải nhìn ta tranh tài nha. Ta muốn hay không biểu hiện tốt một chút cho thôn bí thư chi bộ thêm thể diện. Do đám cầu, thủ trước bật cười, là cổng vừa chui vào mỹ nữ. Đồng đồng mang theo một mặt lại là loại kia mềm mại thanh thuần còn mang một ít ngượng ngùng cười. Một đám còn không đổi váy ngắn mỹ nữ đều hì hì cười. Cảm giác so Thúy Hoa xinh đẹp hơn. Đổi khác huấn luyện viên khả năng đều muốn bão nổi. Thi đấu chuẩn bị trước sẽ ai mẹ nó cho phép cái khác người đến ảnh hưởng. Vẫn là như vậy phá hư lâm chiến bầu không khí cô nương. Cát mẫn hạng này mà đều dọa đến phải nhanh đẩy cửa tặng người. Bạch Hạo Nam cũng không phải cái thứ tốt. Nhìn xem ngược lại cười, đã tới, liền cùng một chỗ nghe một chút, lưu lãng, vỗ vỗ quay, cùng một chỗ quay, rõ rệt, chúng ta là cái tập thể. Hiện tại chúng ta cái này tập thể càng phát muốn đỏ lên. Các mỹ nữ tranh thủ thời gian tiến đến, thuận chân tường đứng vững, có chút cùng đám cầu thủ quen biết lặng lẽ khoát tay chỉ thị ý. Đồng Đồng liền mang theo người rất hiếu học biểu lộ đứng tại Bạch Hạo Nam bên cạnh. Trần Tố Phân nhìn nàng một cái, trên tay điện thoại có chút xoay qua chỗ khác điểm, cùng khung vỗ xuống, đoán chừng truyền hình điện ảnh học viện nữ sinh không biết mình đang đứng tại giao cạo râu biên giới. Kỳ thật Bạch Hạo Nam tại các mỹ nữ nhìn chăm chú nội tâm tuyệt đối có bành trướng thức đề cao. Loại này kích thích tố là động vật bản năng. Nói đơn giản, các ngươi là sinh viên, các ngươi chừng 20, kỹ thuật cùng thân thể đã định hình, lúc này lại tốn hao thời gian dài cải biến các ngươi đá bóng quen thuộc. Đề cao lực lượng, cải thiện trạng thái thân thể vậy cũng là uổng phí sức lực. Hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch các ngươi trọng yếu nhất đặc điểm. Dùng đầu óc đá bóng, hiểu được suy nghĩ đánh cho thông minh. Các ngươi đều là có văn hóa người. Ta hy vọng hôm nay trong trận đấu, các ngươi mang theo đầu óc đi đá bóng, xảo diệu đá bóng, đối mặt những khả năng kia mạnh hơn các ngươi đối thủ. Hiểu được nắm chắc thời cơ, trưởng khống tốt tiết tấu, nên chậm thời điểm kìm chân tình trạng, nên nhanh thời điểm có lẽ liền là mười mấy giây, liền có thể thay đổi cả kết quả. Đám cầu thủ chỉ có cực thiểu số lúc này liếc trộm mỹ nữ. Đại đa số là chuyên chú. Đương nhiên, tại mỹ nữ nhìn chăm chú bắt đầu thi đấu trước sẽ cũng là rất dễ dàng hưng phấn sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.